Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái trò chuyện của Tiêu Giao Tư. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện này. Hiện tại thì còn sẽ còn khoảng mấy tập truyện nữa thì kết thúc bộ truyện này thôi. Mình dự kiến là tập 471 sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện này. Hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ tiếp tục ủng hộ cho bộ truyện này trong những tập truyện tiếp theo. Hiện tại thì như mọi người còn nhớ, Vân Phi Dương vẫn đang loanh quanh trong cái việc đánh mấy cái thập nhị cung, và cũng đã xuất hiện quân Thường Tiếu ở trong cái bộ truyện này rồi. Thì mọi người cũng đã thấy tông chủ của Vạn Cổ Tông cùng với cả những đệ tử của mình. Và cụ thể thì tiếp theo cái chuyến hành trình trong Hồng Mông Chi Cảnh này còn những gì biến gì cuối cùng nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Mọi người nghe chuyện thì like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện này, tập số 466 có tựa đề Cùng Cuối Cùng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở phía bên trên màn sáng, vô số ánh mắt nhìn thấy Vân Phi Dương ăn đan dược từng ngụm, cảm giác giống như đang ăn đường đậu vậy. Không có phải chứ, tên này ăn đan dược tiếp tế sao? Tuy rằng không có quy định, người khiêu chiến không thể nào sử dụng đan dược khôi phục, thế nhưng mà cái chuyện này... Võ giả Bờ Bắc nhất thời ngậm miệng lại. Đúng như vậy, không có quy định không cho phép ăn đan dược, người ta ăn, thì người có thể nói gì chứ? Huống chi, kiểu khiêu chiến vượt mức này vốn đã rất bất lợi đối với người khiêu chiến. Không cho người ta ăn đan dược tiếp tế, vậy thì có chút quá là quá mức. Đại lượng đan dược, năng lượng khôi phục tuôn vào bên trong cơ thể. Cả người Vân Phi Dương sảng khoái. Tiếp theo thì đứng ở trước cửa cung sư tử, ánh mắt hiện ra chiến ý rào rạt. Hắn chờ bằng một đối thủ. Tới khiêu chiến cung chủ Hoàng Kim Thập Nhị Cung không phải là tranh cường hào thắng, mà chính là vì ngộ đạo. Mấy đối thủ trước đều có sự khác biệt, để cho hắn tỷ đấu có thêm một bước lĩnh ngộ, cho nên tự nhiên chờ mong một đối thủ có thể là mang đến cho mình nhiều trợ giúp. Trước du lịch thiên hạ, sau đến ngộ đạo, cho tới bây giờ giao thủ với những đối thủ khác biệt đến ngộ đạo, cái này không ngừng thăng hoa thay đổi, cho đến có một ngày Phật Vị Dương bước vào đại đạo tri đình là một chuyện đương nhiên. Đại môn mở ra, Phật Vị Dương đi vào. Công chủ của cung sư tử lưng hùm vai gấu, Hoàng Kim Thánh Y đều lớn hơn người khác một vòng, cảm giác nhìn qua cực kỳ là mạnh mẽ. Tiểu tử, người có thể phá đi phòng ngự mạnh nhất của Lão Thiên Bình, có thể tiếp nhận lực lượng mạnh nhất của ta không? Hắn nói to, Vân Phi Dương cười. Không thể nào thừa nhận, ta sẽ không tới khiêu chiến. Vậy bắt đầu đi. Công chủ của công sư tử chính là một cái người nóng tính, nắm tay phải lại. Bên trong nhất thời ngưng tụ ra khí tức trầm trọng, khiến cho người ta có một loại cảm giác thế đại lực trầm. Cùng lúc đó, một đầu sư thú hùng vĩ hiện ra sau lưng, ngửa đầu nộ hống, tăng sức mạnh lên tới cực hạn. Thánh hồn, ngôi sao sư tử. Những chiến đấu trước, công chủ công sư tử đã nhìn thấy, cô biết đối thủ rất mạnh, cho nên không có xem thường mà trực tiếp khởi động thánh hồn. Vân Phi Dương nói, là ta đứng để cho người đánh, chống được sức mạnh, coi như là thông qua sao? Công chủ cùng sư tử nói, không, người với ta đánh một trận đàng hoàng. Được, Vân Phi Dương đáp. Công chủ của cùng sư tử nâng quyền xông tới. Bên trong hoàng kim quyền đầu lấp lệ ánh sáng, sức mạnh nổ tung. Hai tay của Vân Phi Dương đan vào một chỗ, lấy lực lượng nhục thân tới đối kháng. Lực lượng mạnh nhất sao? Tự nhiên là muốn tiếp nhận thử một quyền xem rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Hoàng kim quyền đầu cuồng bạo trực tiếp đánh vào trên cánh tay Vân Phi Dương. Mắt trần có thể thấy khi lãng gào thét mà đến, thân thể của hắn còn không có ngừng lùi lại, sau cùng thiếu chút nữa thì đâm vào vách tường cung điện. Cánh tay chuyển đến cảm giác chết lặng, quá nóng bỏng. Vân Phi Dương lắc lắc cánh tay, nhếch miệng cười. Không có hổ là lực lượng mạnh nhất. Công chủ cùng sư tử nói thầm, lại có thể chống đỡ một quyền của ta, mặt không đổi sắc, phòng ngự thân thể của người này rất mạnh. Tuyệt đối, Linh hồn lực, kiếm đạo, thân thể của Vân Đại Thiện Thần, tất cả đều rất mạnh. Công chủ của cung sư tử một lần nữa vọt tới. Thánh hồn sau lưng gầm lên giận dữ, ra chỉ sức mạnh vào bên trong quyền đầu, hình thành ra khí lãng cuồng bạo. Bên trên màn sáng, quyền ảnh và sóng khí gào thét, khiến cho rất nhiều võ giả không có thể thấy rõ được tình huống khi giao chiến. Nhưng cũng biết, song phương đang đánh đấu, chấn kinh trên mặt càng mãnh liệt. Hồi lâu sau, sương mù bắt đầu tiêu tán, mà việc trở nên có thể thấy rõ ràng hơn. Công chủ cung sư tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, miệng lớn thở phì phò. Đối diện hắn, nam tử tóc trắng kia vẫn một mặt mỉm cười. Tình huống này là thế nào? Chẳng lẽ lực lượng mạnh nhất thua rồi? Lúc mọi người còn đang suy nghĩ, Phật Vị Sương cất bước vào tới, thi triển đại bi thủ ấn, biến ảo trường ấn liên tiếp theo các loại phương vị đánh vào trên người cung chủ cung sư tử. Hắn lùi lại từng bước một, sau cùng lảo đảo đứng ở mép vách tường, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Trong khoảnh khắc, hoàng kim thánh y chóc ra, cung chủ cung sư tử tựa như là cạn kiệt sức lực mà đặt mông ngồi trên đất, nói: Người thắng rồi. Đa tạ. Vật Vị Dương chắp tay, cất bước đi ra cung sư tử, hướng về cung cự dài. Cung chủ cung sư tử lo mồ hôi lạnh trên trán, nghe răng tuyết miệng nói: Sức mạnh và thân thể của cái tên này hoàn toàn ở trên ta, rốt cuộc là làm thế nào tu luyện ra? Phòng ngự mạnh nhất của hoàng kim thập nhị cung, phòng không nổi kiếm đạo của Vân Phi Sương, lực lượng mạnh nhất lại khó có thể dùng chuyển được phòng ngự của hắn, đây không thể nào nghi ngờ chính là khổ cực nhất. Công chủ cung cự dài cũng là một cường giả cấp ngộ đạo, thế nhưng thực lực không khác gì nhiều công chủ cung sư tử, cho nên sau khi Vân Phi Sương tiến vào giao thủ nửa canh giờ, chiến thắng không chút nào ngoài ý muốn. Lại thắng. Mọi người trợn mắt há mồm. Cùng song tử, công chủ ở nơi này chính là một người liền thân, hai cái đầu điều khiển một thân thể, thực lực mạnh hơn so với công chủ cung cự dài. Thế nhưng vì có hai tư duy, có một độ chênh lệch đầu với Vân Phi Sương, cuối cùng là vẫn bị đánh bại. Ánh mắt mọi người ngây ngốc, bao thịt trên mặt cứng ngắc lại, phảng phất như đối với bọn hắn, thì kia không thắng thì có chút kỳ lạ. Trong cung kim ngưu, thừa lực cung chủ cung kim ngưu mạnh mẽ, không chỉ có thuộc tính thôn tính phòng ngự, cũng thôn tính cả công kích, càng bộc phát ra thánh hồn ngôi sao kim ngưu, vô cùng là bưu hãn. Thế nhưng đối mặt với Vân Phi Sương, có thể công, cũng có thể thủ cùng một lúc, hắn chỉ có thể đau khổ chống lại một khoảng thời gian dài, sau đó thì tự nhận thua. Sau khi chiến đấu xong, Vân Phi Sương đi ra khỏi cung kim ngưu, hoàng hồn đã buông xuống bên ngoài cửa lớn. Tính toán thời gian từ cung thứ nhất cho tới cung thứ 11 bây giờ, hắn đã đánh khoảng 4 canh giờ rồi. Vân Phi Sương lắc đầu nói: Thời gian có hơi dài. Thời gian có hơi dài sao? Nghe được câu này, khóe miệng của tất cả những võ giả đều co giật. Đại ca, 5 vạn năm trước, cường giả thông quan kia phải dùng đến 1 ngày để mà xông qua 11 cung đó. Người mới có mấy canh giờ đã rất mạnh rồi có được không? Vân Vị Dương lại lấy ra một số lượng lớn những đan dược nuốt vào bụng. Đợi đến khi khôi phục năng lượng xong, cất bước đi đến cung Bạch Dương cuối cùng. Sau phút này, hắn có thể nhìn thấy cửa lớn cung Bạch Dương ở phía đằng xa đang rộng mở, hiện ra một đại điện sừng sững. Trước đại điện có một pho tượng mỹ nhân làm từ thạch cao, đứng thẳng, một tay cầm cung, một tay thì cầm thuẫn, nhìn qua sinh động như thật, lại tỏa ra khí tức thần thánh. Đây chính là Athena sao? Vân Phi Dương nị non. Trong nhận thức của hắn, nữ thần kết hợp trí tuệ và chiến tranh, lại có tu vi đại đạo chi đỉnh, cũng là cường giả đứng đầu Olympia. Vân Phi Dương sơ cảm thầm nghĩ: Pho tượng này sinh động như vậy, bản tôn hẳn chính là một mỹ nữ. Loại ý nghĩ này, nếu như bị võ giả bờ bác biết, hẳn định là giận tím mặt, bởi vì đấy chính là thần linh không thể nào khinh nhờn trong lòng bọn họ. Thực sự, cuối cùng Phật Vị Dương leo lên quảng trường cung Bạch Dương. Đại môn của cung điện này tự mở ra, một tên nam tử đầu đội mũ che màu trắng, mặc hoàng kim thánh y đi tới. Cung chủ của cung Bạch Dương, đó là một nam nhân gần thần điện Athena nhất, cũng là sứ giả sau cùng. Trùng hợp cũng có tóc trắng phiêu giật, có một khuôn mặt anh tuấn. Công chủ cùng Bạch Dương tóc trắng tung bay đi tới, không có thua khuôn mặt anh tuấn của Vân Phi Dương bao nhiêu. Công chủ cùng Bạch Dương thật là đẹp trai. Đột nhiên, tim ta đập thật là nhanh quá. Một khắc, khi mà công chủ cùng Bạch Dương đi ra, tóc trắng theo gió phất phới, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Các cô gái thông qua màn sáng trông thấy, nhất thời bị mê đến thần hồn điên đảo, ánh mắt càng là hiện lên vẻ mê trai. Nữ nhân xinh đẹp đi đến chỗ nào cũng đều có người để ý, nam nhân đẹp trai đi tới chỗ nào cũng đều là một phong cảnh tịnh lệ. Mà những người tướng mạo bình thường như các người cũng không biết nghĩ lại một chút sao. Trong mắt nữ hài ở bờ bắc, công chúa Bạch Dương đẹp trai hơn Vân Phi Dương. Sau đó nhao nhao cầu nguyện, hy vọng rằng hắn có thể thắng, bảo vệ tôn nghiêm sau cùng của Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Alice thì cảm thấy Vân Phi Dương đẹp trai hơn, nén lòng mà nhìn. Có khí khái nam tử, Sa Hỏa đang đi tới, có bên ngoài vàng ngọc kia, bên trong thì lại thối rữa. Công chủ Bạch Dương đứng ở trên quảng trường phía bên ngoài cung điện cười. Trận chiến cuối cùng ở chỗ này. Vân Phi Dương nói. Không có vào trong điện sao? Bạch Dương công chủ nói. Ta sợ lát nữa đánh nhau sẽ phá hủy cung điện. Ý là hắn rất lợi hại sao? Thôi được, vậy đánh luôn ở chỗ này đi. Vân Phi Dương nói. Công chủ cùng Bạch Dương mở tay phải ra. Trong hư không hiện ra một thanh vũ khí quỷ dị, nhìn qua giống như là một thanh loan đao, chợt nhìn giống như là một chiếc sừng dê. À, thật là đại nhân, xin hãy ban cho ta sức mạnh của người. Trời đất, đây chính là vũ khí thiên phẩm thánh chiến. Không ngờ lúc còn sống có thể là tận mắt nhìn thấy. Trong mắt của mọi người lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Thiên khí ở bên trong Hồng Mông Chi Cảnh được chia làm nhân địa thiên. Tuy nhiên, mỗi cấp độ lại có phân chia nhỏ. Thế nhưng đạt đến từng thứ thiên phẩm, không thể nghĩ nào nghi ngờ, đó là một sự tồn tại siêu kinh khủng. Bởi vì Dương cao mày, vũ khí này rất mạnh. Hắn có thể cảm nhận được, ở trong sừng dê kia, lộ ra một cỗ khí tức cường thế. Phẩm chất tuyệt đối là rất cao. Công chủ của Bạch Dương nói, đây chính là thần thánh chi giác, là vũ khí Athena đại nhân ban cho ta. Mặc dù có một tia hư hào ở trong lần thánh chiến trước đây, thế nhưng vẫn là đã đến tầng thứ thiên phẩm. Khó trách phát ra khí tức cường thế, thì ra là vũ khí phẩm bậc cao nhất. Trên mặt Vân Phi Dương xuất hiện vẻ ngưng trọng. Thiên phẩm vũ khí ở tại Hồng Mông Chi Cảnh đã ít càng thêm ít. Cũng phần lớn là nằm giữ ở trong tay của những đại năng. Không nghĩ tới vị công chủ sau cùng này cũng sẽ có. Đương nhiên, hắn cũng nghe ra là có một tia hư hào. Thế nhưng không có bởi vì vậy mà xem thường. Dù sao đây cũng là thiên phẩm. Dù là lạc đà gầy thì vẫn tốt hơn so với ngựa lớn. Công chủ cung Bạch Dương cười. Người đã phá mất phòng ngự mạnh nhất của cung Thiên Bình. Dùng qua hai thanh kiếm, phẩm chất cũng không có tệ. Ta thế ra thần thánh chi giác, không tính là khi dễ người chứ. Không tính. Vân Phi Dương mở hai tay, hắc kiếm cùng với long phiêm kiếm hiện ra, ánh mắt nóng rực lên. Hắn xông qua 11 cung, đối mặt với nhiều loại đối thủ, các loại đạo nên hiểu biết thêm không ít, đương nhiên cũng hy vọng có thể lĩnh ngộ được điều gì đó từ đối thủ. Cho dù đến cuối cùng thua, không có xông qua được Hoàng Kim Thập Nhị Cung, chỉ cần lấy được đồ mình muốn đã xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như chiến đấu, Vân Phi Dương vẫn tự nhiên hy vọng có thể thắng. Cho nên khi nói ra ba chữ là đến đánh đi, thì quanh thân trong nháy mắt lập tức bị khí lưu bao phủ. Đợi tiêu tán xong, tóc một nửa trắng một nửa đen, năng lượng tựa giống như là tia chớp bao phủ quanh thân, khí thế tăng vọt đến cực hạn. Đối mặt với công chủ sau cùng cầm tiên khí thiên phẩm, Vân Phi Dương rốt cuộc thì vận dụng đến đại hồn huyết mạch bí pháp. Mà cái này đại biểu hắn bắt đầu nghiêm túc. Năng lượng táo bạo tràn ngập ở quảng trường, tựa giống như từng đoàn sương mù. Võ giả quan sát cả kinh trợn mắt há mồm. Tên kia lại mạnh hơn. Nói cách khác, lúc chiến đấu với 11 cung trước thì hắn vẫn luôn che giấu. 11 công chúa bị đánh bại cũng đều đứng ở bên ngoài cung điện quan sát màn sáng. Trong ánh mắt hiện lên một tia đắng chát. Tên này thực sự là quá mạnh. Thua trong tay của hắn giống như thua 5 vạn năm trước vậy. Thua tâm phục khẩu phục. Phật Phỉ Sương cầm Long Viêm kiếm ở trong tay, gia trì năng lượng từ kiếm hồn khu động, ngưng tụ ra một đầu rồng lừa ngửa đầu nộ hống. Con rồng này, 11 cung chủ, thậm chí là những võ giả có vinh hạnh được thấy qua võ giả thông qua 5 vạn năm trước cũng đều ngây ngốc. Sau đó hồi ức lại cảnh tượng trước đây, cảm giác sợ hãi bị chính con rồng chi phối. Bạch Dương cung chủ ngưng trọng nói, Trầm Hạo là gì của ngươi? Phật Phỉ Sương có chút kinh ngạc hỏi, người biết Trần Tiền Bối? 5 vạn năm trước hắn lại lòi một mình đến Hoàng Kim Thập Nhị Cung khiêu chiến, sau cùng đánh bại ta hoàn toàn, tiến vào thần điện Athena. Ta kháo, Trần Tiền Bối đã tới nơi này còn được thông quan sao? Hắn khống chế lực 9 con rồng, một con bên trong chính là loại hỏa long này, các người nhất định là có quan hệ. Cái này, Phật Phỉ Sương rồi rắm, xác thực là có quan hệ, mà quan hệ còn là không có tầm thường. Thế nhưng nên giải thích thế nào? Mình là đồ đệ Thái Vũ, Trầm Hạo thì là con rể của sư tôn. Vậy theo quan hệ mà nói khẳng định là cùng thế hệ. Nhưng về sau, nếu như về sau mình cưới cháu gái Trầm Tiểu Vũ của hắn, vậy có chút loạn. Càng nghĩ, Phật Phỉ Sương chỉ có thể nói, hắn là tiền bối của ta. Câu trả lời này không cân nhắc bất cứ quan hệ gì, đơn thuần chỉ là xét theo độ tuổi, lấy tư lịch đến mà luận, cho nên không có bất cứ dấu diếm gì. Bạch Dương công chủ nói, 5 vạn năm trước, thua dưới tay hắn, thua tâm phục khẩu phục, hôm nay người đến chiến, lại có thể để cho ta thua tâm phục khẩu phục hay không? Đánh thì sẽ rõ. Phật Phỉ Sương vùng Long Viêm kiếm lên, hỏa long gào thét, như thời mang theo kiếm khí hỏa diễm nóng rực mà tiến lên. Từ màn sáng đến mà xem, có thể mắt thấy kiếm khí kia quấn quanh hỏa long, bày biện ra một đầu lưu quang thật dài, hình ảnh là cực kỳ rung động. Thời đất, mọi người hít vào một hơi lạnh khí, khóe miệng của công chủ Cung Thiên Bình co giật. Tuy hắn không có mặt ở hiện trường, thế nhưng trừ từ màn sáng có thể đoán, nếu đối phương khi ấy chém ra một kiếm thế này, thánh hồn phòng ngự mạnh nhất của bản thân đã sớm vỡ nát rồi. Một tiếng long ngâm gào thét, kiếm khí quấn quanh, phát ra nóng rực và lạnh lùng, trong nháy mắt liền tràn ngập quảng trường của Bạch Dương. Công chủ Bạch Dương cùng nhẹ nhàng nâng tay, thần thánh chỉ giác trong tay lấp lóe ra tia sáng dị sắc, tiếp theo huy động trong hư không, nhất thời bộc phát ra một vòng năng lượng ánh sáng giống như là vầng trăng vậy. Ánh sáng vầng trăng chiếu rọi sát mặt đất, trong nháy mắt liền va chạm vào hỏa long, năng lượng thật lớn bạo phát tạo ra liên y, một màu đỏ thẫm bao phủ lên toàn bộ quảng trường. Đúng vào lúc này, Phật Phỉ Sương cầm song kiếm lăng không mà đến, sau đó hóa thành lưu quang lao đi như là một tia chớp. Trong nháy mắt giao thủ với Bạch Dương công chủ, hỏa quang và kiếm mang gây không gian tê liệt. Hai người cẩn thận giao chiến, trong khoảnh khắc đã chiến khoảng hơn 20 hiệp. Nhưng trong quá trình này, năng lượng khi trước đối kháng chiêu thứ nhất vẫn không có phải mờ, bọn họ phảng phất đưa thân vào bên trong vô tận biển lửa. Chiến đấu vẫn đang tiến hành, Phật Phỉ Sương toàn diện bạo phát song kiếm, từng đạo kiếm ảnh lấp lóe, lực lượng không có ngừng gia tăng. Bạch Dương công chủ cũng không có thua bao nhiêu, cầm trong tay thần thánh chỉ giác đón đỡ. Trong lúc nhất thời, hai người đánh đến cực kỳ là ác liệt. Như thế nào là thế lực ngang nhau? Là giống như Vân Phỉ Sương giao chiến với Bạch Dương công chủ. Hai người rõ ràng đều đã bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiền cấp ngộ đạo. Hết lần này tới lần khác lại lựa chọn đánh cận thân vật lộn, mà đánh mười mấy hiệp trong một khoảng thời gian ngắn. Nhìn khí thế là ngang tay. Thế nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Vì Vân Phỉ Sương theo đuổi đạo ý vô thượng, sẽ không buông tha cho một đối thủ tốt như vậy. Đánh nhau càng ngày là càng ra sức. Công chủ Bạch Dương Cung cũng như vậy. 5 vạn năm trước, hắn thua trong tay Trầm Hạo, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ người này quen biết người kia, thực lực cũng vô cùng bưu hãn, tự nhiên sẽ nghiêm túc mà đối đãi, để mà đền bù tiếc nuối năm vạn năm trước. Không gian bốn phía lại không ổn, vì hai người điên cuồng giao thủ cận thân, binh khí va chạm với đỉnh lực bạo phát, nhất thời phá hư không thể tả. Võ giả quan chiến cũng ngây ngốc, thông qua màn sáng chỉ thấy hai đạo nhân ảnh dính vào nhau không có ngừng lấp lóe ánh sáng, các bạn là không phân rõ ai với ai. Chờ nó chỉ là thấy rõ động tác ra tay, một chữ nhanh. 11 công chủ có thể miễn cưỡng bắt được. Nhìn thấy tên kia đánh ngang nhau với nam nhân gần nhất với thần điện Athena thì sắc mặt dần dần ngưng trọng. Bên trong có người không phục, như là công chủ Thủy Bình bị trói. Hiện tại hắn đã phục, vì Vân Phi Dương bộc phát ra lực chiến đấu, nếu như thật sự mà đánh với mình sẽ hoàn toàn bại trận. Thế nhưng không cách nào nhẫn nhịn được, dám dùng thủ đoạn vô sỉ thắng mình. Phía bên trên màn sáng, Vân Phi Dương với Bạch Dương công chủ vẫn đang kịch đấu. Hai người giao thủ và di chuyển với tốc độ cao, như là muốn đem chữ nhanh phát huy đến cực điểm. Giờ phút này, trong lòng tất cả những võ giả quan chiến đều có một loại cảm giác, ta đang làm gì, bọn họ đang làm gì, lại ta lại đang xem cái gì. Mọi người không có thấy rõ động tác giao thủ, nhưng có thể nhìn thấy khí tức phát ra cuồn cuộn, rung động càng thêm mãnh liệt hơn. Vân Phi Dương với Bạch Dương công chủ giao thủ đã vượt qua 11 trận. Khi trước, thậm chí vượt xa lúc chiến đấu với Lão Tử Bất Bại. Xác thực mà nói, về sau có lẽ còn sẽ chiến đấu với cường địch. Như lần này, không thể nào nghi ngờ là trận chiến dùng toàn tâm toàn lực đặt vào sau khi mà tiến vào Hồng Mộc Chi Cảnh, khiến cho hắn cực kỳ là hưởng thụ. Chiến đấu chia ra rất nhiều loại, có sinh tử chiến, có thắng có bại chiến. Trước kia, Vân Phi Dương giao đấu bất cứ ai để thoát không khỏi hai loại phạm trù. Bây giờ chiến với Bạch Dương công chủ chính là ngộ đạo chiến, không cầu sinh tử, không cầu thắng thua, chỉ cầu ngộ đạo. Có lẽ tâm tính lúc chiến đấu khác biệt, trong quá trình Vân Phi Dương giao thủ, Khoanh Thần Nhớ thể hiện ra một luồng đạo ý bằng bạc, phảng phất giống như là mở ra hai tay, dung nhập thân mình vào trong thiên địa, thỏa thích để mà cảm thụ mọi chuyện. 11 cung chủ thấy như vậy sững người, dù bọn họ không có nhìn thấy màn sáng hoàng kim, cũng có thể là nhìn thấy phía trên không của cung Bạch Dương lúc này đang tràn ngập đạo ý. Vẹn vẹn dùng mắt thường có thể thấy, cảm giác vô cùng dồi dào, vô cùng là phức tạp. Có thể nào không phức tạp sao? Những kia hiện ra có bản thân của Vân Phi Dương, có Thái Vũ, có bản cổ, có cả bốn bờ, còn có những loại quan chiến tích lũy mà già, thì tuyệt đối là một món thập cầm. Càng để cho 11 cung chủ chấn kinh là bọn họ gửi được một tia quen thuộc từ bên trong đạo ý khuếch tán, còn có đạo của bản thân bọn họ. Không tệ. Vân Phi Dương giao thủ với 11 cung, tìm hiểu từ khí tức bọn họ, nhìn như của người khác, thật ra chính là hắn vừa mới ngộ ra. Trong lúc giao thủ, cung chủ Bạch Dương cùng cảm thụ được đạo ý vô cùng là phức tạp, ánh mắt lấp lóe vẻ khó mà tin, vì bên trong đạo ý đó dần dần sẽ có đạo ý của mình. Càng đáng sợ hơn là trong lúc vô hình, căn bản không biết tại sao lại bị trộm đi, không cách nào có thể đề phòng. Không được, Vân Phi Dương đang ngộ đạo, chỉ cần có chiến ý, mục tiêu nhất cử nhất động với trong ngôn ngữ có thể nhìn trộm ra. Một người lại có thể hội tụ nhiều đạo ý thâm bất khả trắc như vậy, hắn làm sao làm được? Công chủ Bạch Dương cùng âm thầm chấn kinh. Mỗi người nói đều là độc nhất vô nhị, không thể nào phục chế. Vân Phi Dương hắn lại nạp tất cả, thật không thể nào có thể tưởng tượng. Thật ra, khi ở Thủy Nguyệt Động Thiên, sau khi mà học hết bản lĩnh Thái Vũ với bản cổ lưu lại, hắn đã biến thành của mình. Đây nói rõ, không phải thôn phệ của người khác, thiệt người lợi mình, mà ở bất cứ tình huống gì, đi tham khảo của người khác, một suy ra ba, biến thành thứ của riêng mình. Kết hợp với nhân sinh đạo, lại có thể ngộ ra tùy thời hành đạo giữa thiên địa rộng lớn. Hai con người của Vân Phi Dương bị đạo ý phức tạp bao phủ, người cũng là điên cuồng tấn công. Một khắc này, hắn giống như mất đi tư duy, tự giống như là một mày móc chiến đấu. chiến đấu theo bản năng. Tâm thần thì đã dung nhập vào bên trong thiên địa, lĩnh hội thêm càng nhiều những điều huyền diệu. Bạch Dương Cung Chủ rất phiền muộn vì hắn cảm giác chiến đấu như vậy đã mất đi ý nghĩa của chiến đấu, cho nên muốn bứt ra, muốn tách ra. Thế nhưng đối phương lại giống như là keo ra trâu vậy, căn bản là không có cho cơ hội. Hai người còn đang kịch chiến ngang tay sàn sàn. Võ Giả Quan Chiến tiếp tục có một loại cảm giác giống như đang nhìn cái gì vậy. Trận đánh này cũng đã nửa canh giờ. Trong lúc đó, Phần Phi Sương phảng phất giống như hồn lìa khỏi xác, thu hồi linh hồn từ bốn phương. Ánh mắt lấp lóe một loại minh ngộ, tiếp theo hưng phấn, tiết tấu công kích càng nhanh hơn. Rốt cuộc thì Bạch Dương Cung Chủ cũng nắm lấy cơ hội, dựa vào một kích cường thế bước lùi đối thủ, sau đó thừa cơ phi thân lên, treo giữa không trung, ngưng tụ ra hoàng kim quang mang. Một giây sau, thần sắc ngốc trệ, vì đạo ý tràn ngập giữa thương khung đột nhiên xoay tròn, sau đó thì xoay tròn vây quanh lấy Vân Phi Dương, hình thành ra vòi rồng. Bạch Dương Cung Chủ sợ hãi than thở, hắn muốn đột phá đến đại đạo tri đỉnh. Linh Sơn, Thái Vũ đang luận đạo cùng với Thích Ca Mâu Ni, như cảm giác được điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía phương vị bờ bắc, cười nói: "Đồ nhi, người muốn bước vào một bước này sao?" Bàn cổ giống như cũng đang nhìn trộm được điều gì. Xem ra không lâu sau, Hồng Mộc Chi Cảnh lại sinh ra thêm một tên đại đạo tri đỉnh. Thái Vũ còn bóp bóp tay thầm nghĩ, tựa như là vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Lúc Phần Phi Sương đặt mình vào bên trong quảng trường cùng Bạch Dương hội tụ vòng xoáy đạo ý, cường giả đã đạt tới đại đạo tri đỉnh ở trong Hồng Mộc Chi Cảnh đều có một loại phát giác, như là cảm nhận thấy trong thiên địa lại sắp sinh ra một cường giả sóng vai cùng với mình. Cô Bạch Dương, hai tay Vân Phi Sương cầm kiếm, mũi kiếm đặt trên đất, cả người tràn ngập đạo ý, tóc dài loạn vũ, hai con người không có ngừng hiện ra đạo ý phức tạp. Biểu hiện trên mặt của Bạch Dương Cung Chủ vô cùng đặc sắc. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng rít như cuồng phong. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vùng đất xa xôi có từng mảnh mây đen đang bay qua. Mục quang của Bạch Dương Cung Chủ lạnh lẽo nói, đây là Đại Quân Minh Vương. Đúng vào lúc này, 11 cung chủ cùng bay lên, thần sắc đều ngưng trọng. Đột nhiên, thạch tượng đứng sừng sững ở trước điện Athena truyền đến âm thanh, chiến sĩ của ta, Minh Vương xuất cập xâm phạm. Thành chiến mở ra, tất cả mở ra phòng tuyến thứ nhất, thủ phía dưới Hoàng Kim Thập Nhị Cung, thủ phía dưới Thần Điện Olympia. Câu nói này mang theo vô thượng uy áp, vang vọng khắp bờ bắc. Võ giả đang ẩn thân vào bên trong sơn giã hoặc là thành trì đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bên trong tử lâu, một võ giả thanh toán, sau đó đi ra ngoài. Tay phải lấp lóe ánh sáng, nhất thời thân thể khoác lên chiến giáp màu bạc, hóa thành một đoàn lưu quang phóng tới Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Lão bà, ta có việc đi trước. Bên trong sân nhỏ, một nam nhân đang lo liệu việc nhà bung xuống hài tử 5-6 tuổi trong ngực, rồi rời khỏi nhà. Mỗi khi đi một bước, chiến giáp khoác trên thân, sau đó thì ôm sát người rồi biến mất. Thời điểm Athena kêu gọi, trên thân võ giả trải qua cuộc sống bình thường, phụ thêm chiến giáp đã lâu không mặc, kéo một hàng lưu quang bay về phía Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Bọn họ không có chiến giáp lóa mắt giống như là Hoàng Kim Thập Nhị Cung, lại lấp lóe bạch ngân lộng lẫy, được thế nhân xưng tụng là Bạch Ngân Đấu Sĩ. Chức trách của Bạch Ngân Đấu Sĩ là lúc Đại Quân Minh Vương xâm phạm, giáp tay với cùng chủ Hoàng Kim Thập Nhị Cung, cùng nhau bảo vệ Thần Điện Athena, bảo vệ tuyến phòng tuyến thứ nhất của Thần Điện. Mà trận này cũng được xưng là thánh chiến. Bờ Tây có Quang Minh Thiên Sứ cùng với Tà Ác Đoạ Thiên Sứ, cả hai chém giết quanh năm. Chủ đạo bờ Bắc là Thần Điện Olympia, cũng là có kẻ đối địch, đó chính là Minh Vương Hades. Hắn là huynh đệ của Zeus, sau này vì địa bàn quyết liệt, từ đó mà chiến tranh không ngừng. cái này được xưng là thánh chiến đã kéo dài rất lâu. Athena là một trong thập nhị chủ thần ở lại thần điện, là phòng tuyến thứ nhất của thần điện Olympia, cũng là chiến trường mấu chốt nhất. Từ xưa đến nay, bao nhiêu lần thánh chiến đều trải qua ở nơi này, bao nhiêu đấu sĩ vì bảo vệ thần điện mà bỏ mạng nơi đây. Ngày hôm nay, đại quân Minh Vương ngóc đầu trở lại, những đấu sĩ được Athena khâm điểm, những võ giả quy ẩn sơn lâm hưởng thụ niềm vui gia đình, bỏ hết bề ngoài bình thường, một lần nữa mặc lên chiến giáp. Athena chính là tín ngưỡng của bọn họ, thần điện Athena là thánh địa trong lòng bọn họ. Bất cứ khi nào, chỉ cần đại quân Minh Vương tới xâm phạm, họ sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra bảo vệ. Phụ thân, mẫu thân. Trong núi rừng, một nam một nữ mặc chiến giáp bạch ngân đang muốn bay lên, con trai 7-8 tuổi đằng sau nắm quyền hồ. Hãy bảo vệ Athena đại nhân, bảo vệ hoàng kim thập nhị cung. Phụ thân cười nói, ha ha, con trai, lúc phụ thân không có ở đây, thiên mã tọa thánh ý này giao cho con kế thừa. Đứa nhỏ nghe không hiểu ý tứ trong câu nói này, nghiêm túc gật đầu. Chờ con lớn lên, nhất định là sẽ kế thừa thiên mã tọa thánh y, bảo vệ Athena đại nhân. Trên mặt phụ thần của mẫu thần hiện ra mỉm cười hiền lành, sau đó thầm tình nhìn nhau một cái, giơ tay hóa thành một đoàn lưu quang màu trắng bay về phía hoàng kim thập nhị cung. Nhìn phụ mẫu biến mất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử xuất hiện sùng bái và kiêu ngạo. Đây chính là phụ thân mẫu thân ta, bọn họ là bạch ngân đấu sĩ bảo vệ Athena đại nhân. Loại tràng cảnh đặc biệt này xuất hiện khắp bờ bắc, những bạch ngân đấu sĩ do Athena khâm điểm, dù biết trận chiến này có thể là mình sẽ chết, nhưng không có một ai lùi bước. Khoảng không trên hoàng kim thập nhị cung hội tụ vô số những bạch ngân đấu sĩ, bọn họ nhìn về phía mây đen đen nghịt mà đến, trong ánh mắt không có mảy may e ngại. Bầu không khí nghiêm nghị, dương cung bạt kiếm. Lâu này, không có ai để ý đến Vân Phi Dương cảm ngộ đạo ý ở quảng trường Bạch Dương Cung nữa. Trên bầu trời xa xôi, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Nhìn kỹ, đây không phải là mây, mà là từng thên võ giả, mặc chiến giáp màu đen. Bọn họ là đại quân của Minh Vương, lại được xưng là Minh Đấu Sĩ. Xuân lính đại quân là 12 tên Hắc Kim Đấu Sĩ, thực lực hoàn toàn không kém gì cung chủ hoàng kim thập nhị cung. Hắc Kim đấu sĩ cầm đầu đang cực tốc mà đến, cười âm u nói, các huynh đệ, đừng làm Minh Vương đại nhân thất vọng, công phá thần điện Athena, giết. Chúng mình đấu sĩ cùng quát lên, thanh âm động trời. Cung chủ hoàng kim thập nhị cung bay đến tuyến đầu, cung chủ Bạch Dương cung cầm thần thánh chi giác trầm giọng nói, xin nhờ các vị. Mấy chục vạn bạch ngân đấu sĩ cùng nhau bạo phát ra khí tức, đang dùng hành động nói cho cung chủ thần điện Athena không có cho người khác khinh nhờn. Mở rộng tầm mắt, có thể nhìn thấy bên phải là một mảnh mây đen đen nghịt, bên trái là từng mảnh ánh bạc, phảng phất đại biểu cho hắc ám cùng với quang minh. Lần này đại quân Minh Vương tới chiến, hết thảy có 500.000. Bạch ngân đấu sĩ phòng thủ thần điện Athena cũng có khoảng 500.000. Một khi đánh nhau, chắc chắn sẽ là cực kỳ chấn động. Nhưng vào lúc này, đại quân Minh Vương xông tới, người còn chưa có tới gần liền đã khởi xướng công kích vòng đầu tiên. Chỉ thấy hắc ám chi lực ngưng tụ trường mâu ném đến như mưa. Kết trận. Cung chủ của Bạch Dương cùng quát to, trong khoảnh khắc, mấy vạn bạch ngân đấu sĩ bạo phát ra năng lượng, hình thành ra một cái kết giới hình thoi bảo hộ cho mọi người cùng với hoàng kim thập nhị cung. Chập lát, thiên nhà liếc nhít những hắc ám chi màu đánh vào bên trên kết giới, truyền đến những tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong đại quân Minh Vương, từng hắc thiết đấu sĩ cưỡi song đầu khuyển cầm trường thương xông tới, số lượng chừng khoảng 20.000. Bên phía Athena cũng không yếu thế, mấy vạn bạch ngân đấu sĩ tay cầm trọng kiếm hưởng thụ ra các loại ánh sáng nghênh đón. Cuối cùng, hai phe đã động thủ, cũng tuyên cáo thánh chiến tại đây chính thức bắt đầu. Giết! Trên không, khí tức ánh sáng cùng với hắc ám cào thét mà ra, vô cùng là đáng sợ. Loại chiến đấu quy mô này hoàn toàn không kém chiến trường hai trận doanh Đông Tây. Thời gian chỉ một lát, hai phương diện đã từ trận không ít, rơi xuống. Khải giáp giải thể, hóa thành lưu quang biến mất trong thiên địa. Chiến giáp mỗi đấu sĩ mặc đều là độc nhất vô nhị. Khi chủ nhân chiến tử xa trường sẽ bị thu hồi, hoặc tìm kiếm một người kế nhiệm. Giết! Đại quân Minh Phương xông tới, xem giết cùng với đại quân trận doanh Athena. Trong lúc nhất thời, ánh sáng lấp lóe, thi thể từ trên cao rơi xuống. Chiến tranh là tàn khốc, sinh mệnh là thứ không đáng tiền. Nhưng đấu sĩ chết đi kìa, chiến giáp nhau nhau giải thể, hoặc hóa thành lưu quang bay vào hư không, hoặc hóa thành hình hộp, tìm kiếm người thừa kế. Sau nửa canh giờ, đại quân Minh Phương còn đang liều chết xung phong, hy vọng xông phá phong tuyến, chiếm cứ Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Nhưng Bạch Ngân đấu sĩ lại thể chết bảo vệ. Song phương giằng co, đương nhiên, thi thể không có ngừng rơi xuống, số tử vong không ngừng kéo lên. Đột nhiên, có một đạo lưu quang bay lượn mà đến, rơi dưới chân hai tử khi trước đang tiến đưa cha mẹ. Đợi ánh sáng tàn đi, bày biện ra một cái hộp vương vức, ở phía trên có khắc một đồ án ngựa có cánh. Thiền mã tọa thánh ỷ, cũng đại biểu phụ thân hài tử kia đã vẫn lạc, chiến giáp ngầm đồng ý người thừa kế là con trai. Nhìn Bạch Ngân thánh ỷ này, hài tử thần sắc ngốc trệ, bàn tay run rẩy, sau cùng thì phù một tiếng quỳ trên đất, nước mắt không ngăn không được mà chảy xuống. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ câu nói của phụ thân trước kia khi đi là có ý tứ gì. Hai tử nhịn không có được mà khóc lớn tiếng hô: "Phụ thân!" Trong lúc chém giết, tiếng hô này nhỏ bé cỡ nào. Đột nhiên, một cánh tay sờ đầu hắn truyền đến thanh âm: "Tiểu sao hả, gặp chuyện thương tâm." "Khóc không phải giải quyết được, khóc không có giải quyết được vấn đề đâu." Hai đồng này khẽ giật mình, hai mắt đẫm lệ rừng rừng, ngẩng đầu. Chỉ thấy bên người, chẳng biết từ khi nào, có một tên nam tử vóc người thẳng tắp, tóc trắng phất phơ. Hắn hoảng sợ, nói: Người là người vừa rồi khiêu chiến cùng chủ Thập Nhị Cung?" Khi nói chuyện, nhìn về phía màn sáng hoàng kim vẫn còn tồn tại. Chỉ thấy người kia rõ ràng là còn đứng ở quảng trường. Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là gặp quỷ? Không có gặp quỷ, đứng ở trước mặt hắn là Vân Phi Dương, hàng thật giá thật. Vân Phi Dương rõ ràng là đang ngộ đạo ở trên Bạch Dương Cung, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở bên người thiếu niên này? Bởi vì đây chính là đạo thần. Xác thực mà nói, không có phải dùng đại đạo quả ngưng tụ ra đạo thần, mà cảm nhận được hài đồng tồn tại trong nháy mắt, lấy đạo ý ngưng tụ ra đạo thần. Nếu có cường giả biết hắn thầm niệm khẽ động đã ngưng tụ ra đạo thần xuất hiện ở bên người hài đồng, hẳn là sẽ ý thức được người này cách đại đạo chỉ định không xa. Đúng như vậy, nhiều người như vậy đang chém giết lẫn nhau, tại sao Vân Phi Sương lại xuất hiện ở trước người hài đồng? Bởi vì hắn cảm nhận được tâm tình thống khổ khi mà mất đi thân nhân. Cái loại tâm tình này, Bạch Ngân đấu sĩ vẫn là càng nhiều, sẽ xuất hiện ở càng nhiều. Bởi vì rất nhiều Bạch Ngân đấu sĩ đều sẽ có gia đình, có hài tử. Thế gian trọng yếu nhất không có gì qua được tình thần. Đây là một trong thất tình lục dục, cũng thuộc về nhân sinh đạo. Cho nên Vân Phi Sương xuất hiện tại đây. Hắn ngồi xổm xuống, lau đi nước mắt trên mặt hài tử, chỉ vào thiên mã tọa thành y này mà nói: "Đây chính là ý chí phụ thân người lưu lại. Đi thôi, thu vào, làm tròn lời hứa của mình." Câu nói này tựa giống như là tràn ngập ma lực. Hai đồng nắm chặt song quyền, sau đó từng bước một đi đến trước chiếc hộp chứa thánh y kia, cầm nó lên. Đột nhiên, trong hộp bay ra một đạo lưu quang bay vào giữa mi tâm của hắn. Điều này đại biểu cho thiên mã tọa thánh y đã tán thành, nhưng khó có thể mặc vào, cũng vì độ tuổi quá nhỏ, hơn nữa tu vi chỉ có nhất trọng đại đạo huyền tiên. "Phụ thân!" Ánh mắt của hài đồng kiên định: "Con sẽ kế thừa ý chí của người, sau khi lớn lên thông qua khảo hạch trở thành một Bạch Ngân đấu sĩ, bảo vệ Athena đại nhân, bảo vệ thần điện." Hắn xoay người lại, phát hiện ra nam tử tóc trắng đã không còn bóng dáng. Sau đó vội vàng nhìn về phía màn sáng, thấy hắn vẫn còn tại quảng trường, cầm kiếm mà đứng. Giữa không trung, hai phe trận doanh vẫn đang điên cuồng chém giết, bạo phát ra các loại vũ khí, các loại năng lượng như là núi kêu biển gầm. Mỗi công chủ thập nhị cung chọn lựa một tên hắc kim đấu sĩ chém giết trên bầu trời. Tuy rằng đánh bưu hãn vô cùng, nhưng hai bên khó mà có thể làm gì được nhau. Thành chiến nhất định không phải là một lát là có thể kết thúc. Nhân số tử vong cũng nhất định là không ngừng kéo lên. Gần triệu võ giả đang chém giết. Phải vì dừng lấy đạo ý ngừng tụ đạo thần, đưa thần vào chiến trường, từ bước một đạo không mà đi. Hai phe thế lực tựa như căn bản là không thấy hắn vậy. Dù đi qua bên cạnh, cũng chưa từng phát hiện ra, tiếp tục chém giết cùng với đối phương. Tất cả đều là đạo ý. Phải vì dừng vừa đi, một bên cảm thụ có loại năng lượng đạo ý hỗn hợp, nhảy xong nỉ non. Bản tôn đứng ở trong khoảng trường Bạch Dương Cung, quanh thân không có ngừng hiện ra đạo ý khác nhau, dung nhập vào khí lưu đạo ý xoay tròn trước người. Dần dần, thân thể của hắn bị khí lãng nồng nặc che giấu, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn rõ một bóng người. Hai phe trận tranh chém giết giống như là một chiến trường cử đại, bởi vì dường dù tàu ở bên trong không ngừng tham khảo, không ngừng suy một ra ba, thôi diễn ra đạo thuộc về mình. Một lát sau, quanh người của hắn lấp lóe tia sáng chói mắt, cả người giống như là thoát phàm nhập thánh. Thái Vũ thần ở Linh Sơn bấm ngón tay tính toán. Thời cơ thành tục đã đến rồi, Đồ Nhi đột phá đại đạo chi đỉnh, đó là chuyện chắc chắn. Nhưng vào lúc này, tại khu vực phía bắc, một vệt ánh sáng phóng lên tận trời, phảng phất như muốn kết hợp với trời và đất lại vậy. Trong nhẹ mắt, vô luận là trời nam đất bắc, vô luận là bất luận một khu vực nào, chỉ cần võ giả thần ở tại Hồng Mông chi cảnh đều có thể thấy một đạo ánh sáng bắn thẳng vào mây trời. Đây là đại đạo chi quang, có người muốn bước vào đế đạo chi đỉnh, trời đất là ai vậy? Rất nhiều võ giả ngửa đầu nhìn đạo quang không ngừng lên cao kia, ánh mắt rung động cùng với hâm mộ. Dù sao đây là dấu hiệu có người sắp bước vào đại đạo chi đỉnh, trở thành đại năng đỉnh phong. Bất bại ca, mau nhìn! Trên biển, Nhan Tiểu Huy chỉ vào chùm sáng nơi xa, cả kinh. Là đại đạo chi quang, có người sắp đột phá đến đại đạo chi đỉnh. Lão Tử bất bại câu mày. Tên kia lại nhanh hơn ta một bước, bước vào đại đạo chi đỉnh. Lúc đại đạo chi quang phóng lên không, năng lượng đạo ý trong nhẹ mắt tràn ngập toàn bộ Hồng Mông chi cảnh. Hắn từ đó phán đoán ra, hắn chính là Vân Phi Sương, không thể nào nghi ngờ. Đạo ý này tự như là tiểu sa hỏa xông vào Hồng Mông chi cảnh 10 năm trước. Bước vào đại đạo chi đỉnh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đến cùng là lĩnh ngộ đạo gì vậy? Rất nhiều cường giả đại đạo chi đỉnh nhìn chùm sáng nối liền đất trời kia, trong con người xuất hiện vẻ kinh ngạc. Là hắn. Tam Thanh Đạo Tông, Hoa Lạc Ly đứng ở trên núi cao, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khó mà tin. Trong chiến trường, hắn đột phá đến đỉnh phong, thời gian ngắn như vậy lại bước vào đại đạo chi đỉnh, tốc độ này không khỏi là quá nhanh rồi. Có người có thể sẽ hỏi, Hoa Lạc Ly không phải đang ở chiến trường sao? Đúng, nàng ngay từ đầu ở chiến trường, về sau đợi vài ngày lấy truyền tống trận trở về. May mà phụ trợ Vân Phi Dương phá trận, nếu không về đây không được. Đại đạo chi quang bay thẳng vào trong tầng mây, giống như là một cây cột thông thiên vậy. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở bên trong Hồng Mông chi cảnh, khiến cho bọn hắn tràn ngập các loại ước ao ghen tị. Trên không, Hoàng Kim Thập Nhị Cung, đấu sĩ hai phe trận danh vốn đang quyết đấu sinh tử đều nhao nhao dừng tay lại. Trừng trọng mắt nhìn về phía Bạch Dương Cung, nhìn cột sáng nối liền thiên địa kia. 12 tên hắc kim đấu sĩ cùng với cung chủ của Thập Nhị Cung cũng ngừng tay. Ánh mắt khóa chặt đại đạo chi quang, biểu hiện trên mặt hết sức đặc sắc. Một hồi thánh chiến đang yên đang lành. Kết quả bị Vân Phi Dương đột phá đại đạo chi đỉnh quấy nhiễu, bầu không khí khắc nghiệt cũng là bị triệt để bị phá đi. Hiện tại ai còn đánh đấm gì nữa? Tất cả đều đang nhìn một tên đại đạo chi đỉnh được sinh ra. Đại đạo chi quang không có ngừng phun ra, đạo ý cuồn cuộn tràn ngập mà đến. Như đấu sĩ cảm thụ được đều thần sắc ngốc trệ. Đạo ý cuốn tới này vô cùng là phức tạp, bên trong lại vẫn phát ra một tia cảm giác quen thuộc, Không sai, là đạo ý của mình. Công chủ Bạch Dương Cung ngưng trọng nói, tên này có thể là thủ lấy đạo ý của người khác tới cho bản thân sử dụng sao? Đúng vào lúc này, khí lãng như vòi rồng quay xung quanh quảng trường đột nhiên ngừng lại, tiêu tán. Bóng người Vân Phi Dương cũng dần hiện ra. Hắn vẫn đứng đó, mũi kiếm chống đỡ trên đất, quanh thân có ánh sáng thần thánh bao phủ. So sánh cùng khí tức trên tượng Athena, thế mà không thua bao nhiêu. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngửa đầu hét lớn một tiếng, tóc đen trắng rối bời bay múa, đạo ý cuồn cuộn càng thêm nồng đậm. Trong nhà mắt lấy hắn làm tâm điểm, dũng mãnh lao ra bốn phương tám hướng. Đạo ý kia trong nhà mắt khuếch tán đến phương xa, trong một hơi thở tràn ngập toàn bộ Hồng Mông chi cảnh. Đạo ý mãnh liệt đảo qua trước người, bất luận một sinh linh nào đều làm dâng lên một suy nghĩ muốn cung bái. Đúng vào lúc này, chùm sáng xông vào mây trời nhất thời biến mất. Trên trời cao phảng phất giống như bị xuyên thủng, vùng vãi ra ánh sáng đặc sắc sặc sỡ bao phủ lấy Vân Phi Dương. Vô luận là võ giả có mặt ở hiện trường hay là nhìn thấy qua màn sáng, tâm thần đều bị rung động thật sâu. Đồng thời, bọn họ cũng rõ ràng ý thức được, từ khoảnh khắc này, Hồng Mông chi cảnh lại có thêm một tên đại vị chi đình, đại đạo chi đình. Khi chùm sáng nối liền trời đất biến mất, khi mà giữa trời vùng vãi ra ánh sáng ngũ quang thần thánh thập sắc bao phủ lấy quanh thân Vân Phi Dương. Điều này đại biểu cho Hồng Mông chi cảnh từ đó lại có nhiều thêm một tên đại đạo chi đình, đời mới là cường giả đứng đầu, bởi vì phía trên cũng chỉ còn lại có một cấp độ đại đạo vĩnh hằng. Một khắc này, đạo ý trong nhẹ mắt khuếch tán toàn bộ bí cảnh, tất cả võ giả cảm nhận được, trong lòng đều nổi lên cảm giác cực kỳ sùng bái, phảng phất như lấy thân phận một người hèn mọn cùng nghênh một vị đại năng sinh ra. Phụ thân, giữa rừng núi, thấy chùm sáng biến mất, cảm nhận được đạo ý quét ra vừa rồi, Vân Vũ Yêu nắm chặt song quyền, ánh mắt hưng phấn. Tuy không thể nào tận mắt nhìn thấy phụ thân bước vào đại đạo chỉ đỉnh, thế nhưng có thể ở cùng một chỗ cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Không sai, nhưng vào lúc này, quanh thân Vân Vũ Yêu cũng bị thánh quang bao phủ, trong cơ thể, huyết mạch, thậm chí là mỗi một tấc da thịt bỗng dưng phát sinh thuế biến. Thần sắc của hắn ngốc trệ, Lý Quả Nhỏ đứng bên cạnh trừng to mắt. Thần nhân bước vào đại đạo chỉ đỉnh, huyết mạch chí thần cùng đời sau cũng sẽ có thu hoạch, thì ra là thật. Khí thế của Vân Phi Vô Ưu không có ngừng bạo phát, cảnh giới một đường đề thăng, sau cùng dừng lại tại đại đạo huyền tiên cửu trọng, hết thảy đều là nhẹ nhàng tùy ý. Hủ nhỏ, Vân Vô Ưu kích động không thôi, ta đột phá đến đại đạo huyền tiên cửu trọng. Ánh mắt Lý Quan Nhỏ hiện lên một vẻ hâm mộ thật sâu, dù sao huynh đệ chí tử có thể tăng cao tu vi nhờ phúc ấm của phụ thần, mà mình đến bây giờ còn không có biết phụ mẫu là ai. Vân Vô Ưu biết huynh đệ có tâm sự, một tay khoác lên vai an ủi. Chúng ta ở đây không có phải là chính là đang đi tìm sao? Không có buông bỏ, chắc chắn là sẽ có hy vọng. Lý Quan Nhỏ gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười rực rỡ, hắn đang vui vẻ cho huynh đệ của mình. Vũ trụ thứ hai, trong một bí cảnh nguy hiểm chập trùng, Vân Tinh Không đang xếp bằng trong một sơn động, khuôn mặt rất yếu ớt, giống như là bị thương. Khu Khanh Thường cầm kiếm thủ ở tại cửa động, trên người có nhiều vết thương, máu tươi dính đầy trên y phục, xem ra là cũng bị thương. Một lát sau, Vân Tinh Không mở ra hai con mắt, ánh mắt tuyệt vọng. Khu ngu ngốc, huynh nói xem, chúng ta còn có thể là sống được ra ngoài không? Ánh mắt của Khu Khanh Thường kiên định nói, bất luận là trả giá lớn cỡ nào, ta cũng sẽ che chở cho muội rời đi. Con mắt của Vân Tinh Không dần ướt át. Là muội quá lỗ mãng, nhất định là phải lôi kéo huynh tới sinh tử bí cảnh ma luyện. Khu Khanh Thường từng nói qua rất nhiều lần, lấy tu vị hiện tại không nên tới, thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác vẫn tự tiện chủ trương tiến vào. Kết quả thì sao? Bên trong có vô số cơ quan bẫy dập cùng với hung thú cường mãnh. Hai người ở trong một lần chém giết một tháng trời, không chỉ có khó có thể sống ra, còn bị giam giữ ở bên trong. Khu Khanh Thường an ủi, bây giờ cũng không có phải là lúc tự trách, nên nghĩ biện pháp sống tiếp. Nhưng mà tình không. Hắn dừng lại một chút, lấy hết dũng khí mà nói, nếu như chúng ta có thể vượt qua kiếp này, muội có thể là gả cho ta không? Vân Tinh Không lườm hắn, chúng ta đều sắp chết rồi, còn nói vấn đề nhàm chán như vậy. Cũng sắp chết rồi nên ta mới nói, không phải vậy, vạn nhất như mạng bỏ tại nơi này, chúng ta chút quan hệ cũng không có, đến lúc đó coi như là điều thành cô hồn dã quỷ. Khu Khánh Trường nói, cũng đúng. Vân Tinh Không nhẹ nhàng cúi đầu xuống, có chút thẹn thùng. Nếu như là có thể còn sống mà đi ra ngoài, chuyện muội gả cho huynh có thể là suy nghĩ một chút. Khu Khánh Thường muốn phát điên nói, lúc này rồi còn cân nhắc cái gì nữa. Được thôi, Vân Tinh Không bĩu môi, bản cô nương ăn chút thiệt thòi, gả cho huynh. Giọng điệu này rất có phong phạm phụ thân nàng. Khu Khánh Thường vốn nhìn qua có chút suy yếu, nghe được nàng rốt cuộc thì đã đồng ý gả cho mình, trong nhà mắt để cho ăn thiếu chiến ý sục rồi. Còn mẹ nó, lão tử không thể nào chết ở đây. Lão tử muốn dẫn nữ nhân rời đi, muốn phong quang vô hạn tổ chức một hồi hôn lễ to lớn. Sức mạnh tình yêu là phi thường đáng sợ. Huyết dịch của Khu Thành Thường hiện tại thiêu đốt triệt đề. Giờ phút này nếu như có số lớn viễn cổ hung thú giết tới, khẳng định là sẽ đổ máu tới cùng. Như vào lúc này, Vân Tinh Không một mặt đỏ bừng, nhất thời bị ánh sáng thần thánh bao phủ, cảnh giới cùng với tu vi không ngừng đề thăng. Biến cố bất chợt này để cho nàng có chút khó hiểu, là có chuyện gì xảy ra? Khu Khánh Thường trừng to mắt, bởi vì khí tức của thế tử tương lai thế nào đột nhiên tăng mạnh. Sau cùng đợi ánh sáng tản đi, đạo ý cùng với khí tức hùng hậu tràn ngập bên trong sơn động, phảng phất giống như là một đại đạo huyền tiền. Khu ngu ngốc. Vân Tinh Không đứng lên, nắm chặt tay ngọc, trên mặt mờ mịt nói, muội thế nào đột phá đến đại đạo huyền tiên rồi? Cái gì? Trong mắt của Khu Khánh Thường sắp trừng rớt. Nhưng vào lúc này, mấy chục con hùng thú viễn cổ bên ngoài nghe thấy thanh âm, nhớ thời gầm thét xông tới. Thế nhưng còn chưa tới gần, đã thấy một đạo lưu quang nổ bắn ra, chúng thú đồng loạt bị gọt sạch đầu lâu. Vân Tinh Không đứng ở bên trong sơn động, trường kiếm chậm chậm vào vò, thản nhiên nói, quá yếu. Trong mắt của Khu Khánh Thường muốn trừng rớt. Còn thất thần ở đó làm gì, nhanh đi thôi. Vân Tinh Không nói. Khu Khánh Thường vội vàng bay qua, hai người một đường an toàn rời khỏi bí cảnh, về đến vũ trụ thứ hai. Kỳ lạ, Vân Tinh Không vững vàng bên trong vũ trụ cảm thấy khó hiểu, thế nào ta lại đột nhiên mạnh lên như vậy? Khu Khánh Thường theo sát đi tới cười, Tinh Không, lúc trước muội nói là nếu chúng ta còn sớm mà đi ra, muội sẽ gả cho huynh. Muội có nói qua sao? Chẳng lẽ là muội tính chơi xấu? Chơi xấu thế nào? Tinh Không không nghĩ tới muội lại là nữ nhân như vậy. Muội mệt rồi, ôm muội về nhà. Vân Tinh Không đột nhiên bước vào đại đạo huyền tiên, còn về nguyên nhân là sao thì không cần phải giải thích, hãy nói một chút về trần thế Thanh Nhã đại lục. Mấy đứa con của Vân Đại Tiện Thần đang tu luyện ở trong đào nguyên chi địa, trải qua thần thánh ánh sáng bao phủ, cảnh giới trong nhà mắt đề thăng. Bọn họ không có khoa trường giống như đại ca cùng với nhị tỷ, thế nhưng bởi vì có quan hệ huyết mạch thân nhất cùng với phụ thần, cảnh giới đột phá đến một nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Phỉ Sương bước vào đại đạo tri đình, không chỉ có trở thành đại năng võ đạo, cũng kéo theo tù vì của con cái cũng trình thể đề bạt. Lần này thăng hoa đại cảnh giới cũng đánh xuống cơ sở kiên cố cho Vân gia, lại thêm các con cũng rất nỗ lực, vô tận năm tháng về sau, Vân gia ngạo thị vũ trụ, trở thành một đại gia tộc siêu phàm không kém gì Cổ gia. Lâm Thị Tỷ, Mục Anh cảm thấy khó hiểu, tại sao bọn Vân Tiêu cùng với Vân Chiến đột nhiên lại tăng cao tu vi như vậy? Lâm Chỉ Khê đứng ở trên ngọn núi, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, thầm nghĩ, chàng đã bước vào đại đạo tri đỉnh sao? Thật sao? Mục Anh vui vẻ, Vậy đây là tin tức tốt rồi, ta muốn nói cho mọi người biết. Nói xong vội vàng rời đi. Lâm Chỉ Khê còn lại nỉ non, sau khi đột phá hắn có thể trở về không? Tiếng thơm đức lớn để trăm đời, con cháu thờ hưởng thịnh ngàn thù. Và vì Dương đột phá đến đại đạo tri đình, làm cho tu vi của toàn bộ con cái tăng vọt. Hắn đứng ở trên khoảng trường Bạch Dương Cung, cảm thụ cảm giác được đạp vào từng thứ võ đạo cao nhất. Sau một phen hưởng thụ, cũng không có gì khác biệt. Hắn cảm giác tự giống như dung nhập giữa thiên địa. Một ý niệm trong đầu đã có thể mang thu lấy đạo ý, bóp các loại pháp tác thuộc tính trên đầu ngón tay để cho bản thân sử dụng. Cái này còn không khác biệt gì sao? Một câu đưa Vân Đại Thiên Thần trang bước gặp sẽ đánh. Đại đạo tri đỉnh, đỉnh cao võ đạo. Vật vị Dương Nị Non, ta hiện tại đã đạt tới. Đúng thế, hắn đã trở thành võ đạo đỉnh phong, phía trên đã không còn cảnh giới nào nữa. Thế nhưng, một khắc này, đứng tại điểm cao, hắn lại có một mục tiêu mới, chính là đi tìm kiếm đại đạo Vĩnh Hằng. Đại đạo Vĩnh Hằng không phải là cảnh giới võ đạo sao? Nó là một loại tầng thứ thần thánh trí cả vô thượng, khó có thể nhìn trộm. Đại năng như là Thái Vũ cùng với bản cổ cũng là tìm không thấy. Đáng tiếc cho đến ngày nay, không ai có thể bước vào, cũng không có người nào có thể dòm ngó, tựa sống như hoa trong gương, trăng trong nước vậy. Vật vị Dương phun ra một ngụm khí, hai tay mở ra, duỗi người một cái. Ánh sáng thần thánh tràn ngập quanh thân, trong nhà mắt thù liễm. Hắn đã tới võ đạo đỉnh phong, dù không có vận chuyển nghịch thiên quyết, không có thể phản pháp quy chân, tự giống như là một người bình thường. Thế nhưng, võ giả hai phe trận xanh ở phía xa, không có ai vì khí tức tiêu tán mà xem thường cả. Dù sao thì đây chính là một vị đại năng đại đạo tri đình. Như vào lúc này, Vân Vị Dương xoay người lại cười nói, cho ta chút thể diện, tất cả giải tán đi. Lời này mặc dù nghe vào không có uy nghiêm gì, lại khuếch tán ra một cố đạo ý bằng bạc, để cho tâm thần của mấy chục vạn đấu sĩ không ngừng run rẩy. 12 tên hắc kim đấu sĩ nhào nhào liếc cùng chủ thập nhị cung một chút, sau đó thu hồi binh khí, phát ra âm thanh cổ quái gì đó, mang theo mình đấu sĩ rời đi. Đại đạo tri đình, mặt mũi này không dám không cho. Không bao lâu, mấy chục vạn đại quân Minh Vương bay đi, từ xa nhìn lại, tựa giống như mây đen lui tán. Bọn chúng rút đi rồi, chúng ta đã bảo vệ được thần điện Athena. Trận thành chiến này chúng ta lại thắng. Võ giả bờ bắc cao giọng hoan hô, đồng thời nhìn về phía tên nam tử tóc trắng. Một câu nói đẩy lùi mấy chục vạn đại quân Minh Vương trên màn sáng. Ánh mắt sùng bái thật sâu. Đi quân rút lui, bạch ngân đấu sĩ cũng nhao nhao hạ xuống, bắt đầu quét dọn chiến trường. Cung chủ của thập nhị cung thì rơi vào quảng trường Bạch Dương Cung, cùng một chỗ chắp tay cảm kích nói, đa tạ. Vật vị Dương nói, ta không có phải là giúp các người, cũng không phải là giúp Athena, mà giúp bọn nhỏ mất đi thân nhân kia. Khi trước, hắn không cách nào ảnh hưởng đến thế cục, bây giờ bước vào đại đạo tri đình, tự nhiên không hy vọng có bi kịch kia phát sinh. Đương nhiên, Vật vị Dương cũng biết, mình có thể ngăn cản một lần, lại khó có thể ngăn cản lần tiếp theo. Nhưng đã ở đây, nhất định là phải làm chút gì đó. Hòa giải trận thành chiến này, tránh cho càng nhiều người tử vong, tránh cho những hài tử mất đi phụ mẫu, đây là một chuyện hắn có thể làm. Dù nói thế nào, cùng chủ Bạch Dương cùng nói, nhờ có các hạ mà trận thành chiến này mới dừng lại. Chúng ta đại biểu cho sinh linh bờ bắc chân thành cảm tạ. Vân Vị Dương nói, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, đến tiếp tục đánh. Khóe miệng cùng chủ Bạch Dương cùng run rẩy. Người đã bước vào đại đạo tri đình còn tìm ta đánh, đây không có phải là khi dễ người sao? Ta nhận thua. Câu chủ Bạch Dương cùng vô cùng thức thời. Phật Phi Dương nhìn lên phía bên trên nói, ta đã thông quan, có thể là đi đến thần điện Athena chưa? Không nói xông qua thập nhị cùng đi thần điện Athena, lấy tu vi hiện tại của hắn coi như đi thần điện Olympia giao lưu trao đổi cùng với Zeus cũng không có ai dám ngăn cản. Không có đột phá, Phật Vị Dương trung quy chỉ có thể là một cường giả đứng đầu, bây giờ đã đạp vào đại đạo chỉ đỉnh, đã trở thành đại năng đỉnh phong. Bởi vì chỉ vừa bước vào cánh cửa đó, trên thực lực có thể là kém những đại năng chỉ đỉnh khác, nhưng đã có tư cách sống vai. Cung chủ Bạch Dương Cung nói, các hạ có thể là tiến vào thần điện Athena. Soạt, thần thể Vân Phi Dương lóe lên, đứng ở trước tượng thần Athena, cảm nhận được đạo ý khuếch tán ra trước khi hắn biến mất, tâm thần 12 cung chủ đều rung động. Đây chính là đại đạo chỉ đỉnh, chênh lệch thật là quá to lớn. Khi trước nhìn thấy thạch tượng sinh động như thật này, cho Vân Phi Dương một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh, hiện tại lại nhìn lại giống như là cũng chỉ đến như vậy. Đằng sau tượng thần Athena có một con đường lót bằng gạch đá đặc thù, nối thẳng đến cửa thần điện Athena. Hắn từng bước một đi qua. Lối kiến trúc của thần điện Athena không giống với lầu các đại tạ ở tại bờ đông. Nơi này lấy đá chồng chất mà thành, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng là hậu trọng đại khí. Chủ điện cũng vô cùng rộng lớn, chứa rất nhiều những trụ đá già, cũng không có bài trí gì cả. Lộ ra có vẻ vắng vẻ. Tại phía chính bắc của chủ điện có một cái ghế đá phát ra khí tức thần thánh. Đằng sau ghế đá có một pho tượng đá tô hoa văn màu, nhìn qua không khác biệt gì người thật. Đó là một nữ nhân tóc dài xóa vai, dáng người thon dài, một tay cầm trượng, một tay cầm khiên. Hiển nhiên là thạch tượng lấy hình tượng Athena làm nguyên mẫu chế tạo ra. Thạch tượng này càng muốn uy nghiêm hơn so với bên ngoài. Vân Phi Dương cười, gặp tượng như gặp người, nàng nhất định là một nữ nhân rất xinh đẹp. Làm càn. Đột nhiên, tượng nữ thần mở miệng ra nói, trong đôi mắt đẹp lấp lóe ánh sáng tựa như là sống dậy vậy. Cùng lúc đó, đạo ý như sóng biển cường thế tràn ngập mà đến, chẳng nhẽ mắt bao phủ lấy Vân Phi Dương. Đây là đạo ý của đại năng đại đạo chỉ đỉnh. Này này, ta chính là đang khen cô xinh đẹp mà. Khi nói chuyện, phóng thích đạo ý ra quanh thân, trong nhà mắt liền xua đuổi đạo ý bao phủ bốn phía. Tượng nữ thần đã truyền đến âm thanh. Vân Phi Dương, không nghĩ tới người vừa bước vào đại đạo chỉ đỉnh đã có đạo ý hùng hậu đến như vậy. Cô biết thiên ta sao? Vân Phi Dương hiếu kỳ. Ta mặc dù không có ở thần điện, nhưng lại rõ chuyện vừa rồi như lòng bàn tay. Nói như vậy, cô hẳn chính là thần à? Một trong thập nhị chủ thần Olympia sao? Người đi vào thần điện thờ ta, còn chất vấn thân phận của ta sao? Vân Phi Dương nhún vai. Mọi người tốt xấu gì thì cũng đều là đại đạo chỉ đỉnh. Ta tới địa bàn của cô, còn không có hiện thần, lại lấy thạch tượng ra giao lưu. Đây cũng quá là không có tôn trọng người ta đi. Người đến không đúng lúc, ta không có ở bờ bắc. Thật không có trùng hợp như vậy. Vân Phi Dương nhớ tới điều gì? Năm vạn năm trước, Trần Mạc tiền bối đã từng tới nơi này. Hắn hiện tại ở nơi nào, cô có biết không? Athena nói, tên kia mang theo huynh đệ đi đến bờ đông rồi. Đi bờ đông sao? Thế nào lại chưa có nghe nói? Vân Phi Dương, người giúp ta làm đại quân Minh Vương kinh sợ thối lùi, ta rất cảm ơn. Đừng nói những lời vô dụng như vậy. Nếu như cảm ơn, phải thể hành động thực tế đi. Tỉ như là đưa cho ta một tảng thanh thạch. Vân Phi Dương nói, đây chỉ là thuận miệng mà nói trời. Không nghĩ tới, Athena lại kinh ngạc, nói, làm sao người biết ta có thanh thạch? Hết tập 466. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi những tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.